Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 737. Tình yêu ấm áp 8. Góc truyện audio.com. Em không sao, không phải em cố ý gọi điện thoại cho ngươi, em chỉ. Ai ra ai biết anh ta lại truyền điện thoại cho anh nhanh thế, em còn chưa nói xong mà. Trung tình ảo não giải thích. Dịch Giản ở một chỗ khác cũng đã nhẹ nhàng cong khóe môi, dáng vẻ ý xuân rào rạt nghe cô ảo não. Trung tình và Dịch Giản xem như là lần đầu tiên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nói tới chỗ này, Trung tình lập tức không biết tiếp theo nên nói những gì, cô liền trầm mặc. Bên kia cũng yên lặng, hiển nhiên Dịch Giản còn chưa hồi thần khi nghe được giọng nói của cô, nhận thấy hai người đã trầm mặc được một hồi, Trung tình định cúp điện thoại, trong lúc bất chợt Dịch Giản lại hỏi. Em ở Cố Viên, có làm gì không? À, lời Trung tình lập tức bị cắt ngang, nghe được Dịch Giản tự hỏi mình như vậy, cầm điện thoại cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó kể từng chuyện mình đã làm, thậm chí còn nói cả chuyện tên con của Trung Hân cùng Trác Nhiên, nói tới chỗ này, Trung tình ngoặt đầu hỏi. Anh nói, con của chúng ta lấy tên là gì tốt đây? Dịch Giản vẫn luôn tập trung tinh thần nghe cô nói chuyện, biết cô hoàn toàn khỏe mạnh, anh rất yên tâm, nghe được cô hỏi tên con, anh không nhịn được mỉm cười một chút. Em muốn sao, hả? Trung tình đỏ mặt vội vàng chuyển đề tài. Không phải, chẳng qua là, chỉ rất tò mò thôi. Ừ, trở về sẽ nói cho em biết. Dịch Giản theo lời của cô, nhàn nhạt nói tiếp một câu, sau đó, lại tìm một đề tài hỏi cô. Trung tình liền tiếp tục nói, càng ngày càng tự nhiên, cuộc điện thoại này, bất chi bất giác đã được một tiếng. Mặc dù Trung tình thông minh, nhưng có lúc cô vẫn rất ngây thơ chất phác. Cô đợi đến lúc Trung Hân dỗ con ngủ xong, vừa nhìn đồng hồ, mới ý thức tới mình đã gọi điện tới cả một tiếng, hơn nữa còn gọi trong lúc thiếu tướng đi họp, đây chẳng phải là nói cuộc họp của bọn họ đã phải hoãn một tiếng đồng hồ sao. Nhất thời Trung tình vội vàng nói muốn cúp điện thoại, Dịch Giản nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc lâu rồi liền ừ một tiếng, để cho Trung tình cúp điện thoại. Trung tình nhanh chóng cúp máy, đỏ mặt ngồi ở chỗ đó, lòng lại vô cùng ngọt ngào. Cách chương.